loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 2, Rời Thành. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin phép gửi lời chào cùng với lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Một lần nữa, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Quý vị nào, quý đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh kẻ đọc truyện mà cảm nhận thấy cái phong cách diễn đọc và giọng đọc của mình phù hợp với tai nghe của mọi người, thì mọi người có thể cho Hiếu Vinh xin một like, một lượt đăng ký kênh cũng như bình luận để Hiếu Vinh có thể tương tác cùng với mọi người. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Thì bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, Hiếu Vinh đã thực hiện diễn đọc được một tập đầu tiên. Tập đầu tiên, chúng ta có thể thấy được Từ Mục là một kiến trúc sư. Sau khi bị tai nạn thì xuyên không trở về triều Đại Kỷ. Ở Vọng Châu Thành là một tên công phu, làm rất là nhiều chuyện mà cường hào ác bá rất là làm, đó là bán phụ nữ rồi cướp bóc rất là nhiều. Với ký ức của Từ Mục, anh ta quyết định thay đổi số phận của mình, và anh ta cùng với những người anh em chí cốt của mình đã hình thành nên một cái lò rượu lậu. Và bây giờ ở trong Hữu Kinh Phô Hiểm, Từ Mục cuối cùng cũng đã mua được lương thực để đi về đến thôn của mình để nấu rượu tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 11, một ca nhi cảnh cứng rồi. 4 xe lương thực tính ra ít nhất cũng phải 400 cân, mà toàn là gạo với lúa mì loại thượng hạng, dùng để nấu rượu thì ngon hơn đứt cái mớ ngô trước kia. Đương nhiên, để lấy lòng năm gã phu xe, Từ Mục hào phóng phát cho mỗi người 10 cân, khiến đám Trần Thịnh mừng rơn cả người. Đồng gia, hôm qua tôi đem gạo mì về, bà nhà tôi suýt nữa thì lạy sống tôi đó chứ. Hôm sau, Trần Thịnh đến với vẻ mặt hớn hở. Bà nhà tôi bảo đồng gia là người tốt, sau này phải theo đồng gia cho tử tế đó. Khéo thật, bà nhà tôi cũng nói y chang hả? Trong sân, hiếm hồi vang lên những tràng cười giòn tan. Cuộc chạy trốn đêm qua đủ để chứng minh năm người Trần Thịnh đều là hảo hán cả. Ăn cơm thôi. Khương Thái Vi đứng trong sân, mặt cũng tươi rói theo yêu cầu của Từ Mục, đặc biệt nấu hai nồi cơm to. Thời buổi này được ăn cơm trắng đâu phải chuyện dễ. Mấy cả lực lưỡng ban đầu còn khách sáo từ chối, nhưng khi ngồi vào bàn ăn thì như hổ đói, ăn khỏe chẳng kém gì Tư Hổ. Từ Mục cũng không để bụng, năm người này xem như là nhóm người đầu tiên hắn thu phục, không thể keo kiệt được. Ăn xong á, còn phải nhờ huynh đệ giúp làm chút việc nha. Từ Mục cười nói, đã qua 2 ngày rồi, chuyện nấu rượu không thể trì hoãn thêm được nữa. Đồng gia cứ nói. Từ Mục gật đầu, đang định nối tiếp các bước nấu rượu, thì lúc này tiếng chó sủa ngoài ngõ vang lên, một đám người dần dần xuất hiện trước sân. Ta Mộc, nghe nói tối qua về thành rồi, ta lo chết đi được à. Giọng của Sát Bà Tử vang lên. Từ Mục nhíu mày, năm gã lực lượng cộng thêm Tư Hổ cũng lạnh lùng buông bát đổ xuống. Khương Thái Vi có chút luống cuống, đành cúi xuống nhặt lại con dao phầy cũ. Vào nhà nè. Từ Mục buông một câu. Khương Thái Vi hơi do dự, nghe lời Từ Mục nhanh chóng chạy vào nhà. Tư Hổ, mở cửa. Từ Mục bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên nói. Tư Hổ không tình nguyện bước ra vài bước, kéo mạnh cánh cổng sân. Một đám người nhanh chân chạy vào sân. Từ Mục cười ngẩng đầu, phát hiện không chỉ có Sát Bà Tử mà cả Mã Quải Tử cũng đến theo, phía sau chắc còn có hơn chục tên côn đồ. Một ca nhi giờ ăn được cá cơm trắng rồi cơ đó nha. Sát bà tử giọng chu lè, chẳng thèm khách sáo với Từ Mục, kéo một cái ghế, liền từ từ ngồi xuống. Vốn còn định đi tìm bà, giờ thì hay rồi, cũng đỡ được một chuyến. Từ trong ngực móc ra một túi bạc, Từ Mục lạnh lùng ném xuống trước mặt sát bà tử. Sát bà tử vội vàng cúi xuống nhặt lên, đếm đi đếm lại mấy lần mới tiếp tục cười khẩy nói: trước kia ta cũng hồ đồ, quên chưa nói 15 lượng bạc này không có đúng, bây giờ tính lại thì phải là 50 lượng mới hợp lẽ. Ngoài ra theo quy củ của quải tử đường, một ca nhi cũng phải nộp bạc lên trên thứ chứ nhỉ. Thế này đi, dù sao ngươi cũng có tài nấu rượu, mổ giò ta thu một lượng bạc là được. Mã quải tử dựa vào tường, lạnh lùng cậy móng tay, cũng lên tiếng hồ theo. Từ Mục nhèo mắt, hào phóng cởi túi tiền bên hông, ném xuống đất trống. Nào, lại đây nhặt đi là được. Một tên côn đồ đứng gần thấy vậy mừng rỡ, vội vàng muốn chạy tới. Nhưng không ngờ, đột nhiên thân thể khựng lại, như là đâm phải một ngọn núi nhỏ. Cả người lảo đảo, lùi lại hơn chục bước mới đứng vững được. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện thân hình như tháp sắt của Tư Hổ đang lạnh lùng chắn ở phía trước. Phía sau cũng có năm gã lực lưỡng mặt lạnh như tiền, mỗi người cầm một cây côn, không lùi không nhường. Một ca nhi giờ cánh cứng trời đấy nhỉ. Giọng của sát bà tử đột nhiên lạnh đi. Cả cái thành Vọng Châu này, chó quan mèo quan không nghe lời thì chỉ có nước đánh chết thôi. Sát bà tử khỏi cần dọa, bà có bản lĩnh thì đi lấy khế ước mà đến, mời quan sai đến bắt ta đi. 50 lượng, bà phải bán mấy cô nương mới có được số bạc này. Một ca nhi thật là không nghe lời rồi, không muốn làm côn phu nữa ha. Từ Một thần sắc không đổi, từ cái lúc hắn tự mình nấu rượu, cũng những người làm ăn phi pháp này cáo biệt đã là con đường tất yếu rồi. Đại kỷ có 3 triệu công phu, thêm một mình ta thì cũng chẳng nhiều, bớt một mình ta thì cũng chẳng ít. Không còn gì để nói nữa. Từ Một lắc đầu, cho dù sát bà tử và đám người này muốn góp một chân vào việc làm ăn rượu lậu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trước kia đúng là không nhìn ra một ca nhi có bản lĩnh như vậy, thật tốt quá. Sát bà tử đứng dậy, đá bày cái ghế vừa ngồi, khiến Khương Thái Vị trong nhà giật mình. Một ca nhi, đây là muốn thoát khỏi đường dây rồi hả? Côn đồ vô cớ rời đường, phải chịu 3 đào 6 lỗ đó. Quải mã tử cũng âm mặt, chuyến này xem như là công cốc rồi, đến cặn bã cũng không vớt được. Cái thằng mã quải tử này, chắc chắn là coi hắn là thằng ngốc rồi, còn 3 đào 6 lỗ, xàm xí cái gì? Từ Mục từ từ đứng dậy, giọng nói chợt trở nên nặng nề. Từ Mục, ta có thể nấu rượu, cướp mối làm ăn của tiệm rượu lâu năm. Hai vị cảm thấy ta là không có ai chống lưng sao? Câu nói này cuối cùng cũng khiến sát bà tử và mã quải tử hai người vội vàng nhìn nhau. Không biết là vị nào? Từ Hổ, tiễn khách. Không đợi sát bà tử hỏi ra, Từ Mục đã hạ lệnh đuổi khách. Từ Hổ lưng hầm vai gấu, một tay một cây cung, đem đám khách không mời bà đến có chút ngơ ngác này từ từ đuổi ra khỏi sân. Mục ca, chúng ta dựa vào vị quan nào vậy? Đuổi người đi rồi, Từ Hổ mặt mày hớn hở chạy về, liền vội vàng hỏi. Đừng hỏi. Từ Mục trong lòng thở dài, thực tế hắn nào có dựa vào ai, chẳng qua là mượn oai hùm thôi. Nếu không để sát bà tử và đám người kia tiếp tục quấy rối, việc làm ăn rượu lậu còn làm ăn được gì nữa? Đợi đám rượu lậu này kiếm được bạc, Từ Mục đã tính đến việc dọn ra khỏi thành Vọng Châu, đến một nơi xa hơn thành lập xưởng rượu trang trại. Một mặt có thể tiện việc thu mua lương thực, mặt khác cũng có thể tránh được nhiều chuyện chó má. Huynh đệ, đều lại đây vác lương thực, chúng ta khai trương. Nghe đồng gia, Hổ cả đừng vác nhượng vậy, bạc trong quần rớt ra đó. Khương Thái Vị tự vào cửa, nhìn Từ Mục đi tới đi lui vác bao lương, trong lòng dâng lên từng đợt vui sướng. Trước khi vào thành Vọng Châu, nàng không chỉ một lần nghe nói những tên công phu kia đều là hung thần ác sát. Ngày đầu tiên sẽ phá thân người ta, ngày thứ 3 sẽ đem đi thành lầu bán. nhưng phu quân của nàng thì không. Không chỉ trả bạc thay nàng, còn luôn luôn nghĩ cho nàng. Phu quân như vậy, tựa như là trời ban cho vậy. Từ Lan, chàng chậm chậm một chút, đừng có ngã đó. Cuối cùng, nàng nhìn xuống cái mũi cây cây, buộc miệng gọi một câu. Từ Mục ngạc nhiên quay đầu, thân thể bị rượu chè làm cho suy nhược của nguyên chủ, khiến hắn mệt đến thở hồng hộc, đâu còn tâm tư suy đoán tâm sự của cô nương nhỏ. Từ Hổ và Trần Thịnh cùng đám người cũng ngạc nhiên quay đầu, tiếp đó phá ra cười lớn. Được rồi, biết rồi. Từ Mục kỳ quái đáp một tiếng, Khương Thái Vi mặt đỏ bừng, vội vàng hai tay ôm mặt chạy nhanh vào nhà. Chương 12. Cung phu xuất sắc nhất. Thông thường, men rượu càng ủ lâu thì càng ngon và càng đậm đà. Tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng để giữ chân những khách hàng đầu tiên, Từ Mục vẫn kiên trì ủ men trong 5-6 ngày rồi mới bắt đầu công đoạn chừng cất thứ hai. Rượu chừng cất lần đầu gọi là rượu đầu, vị nặng và chát. Nếu các người thích thì cứ lấy một ít mà uống. Rượu chừng cất lần thứ hai là rượu tâm, thứ rượu ngon và thơm nhất. Lần cuối gọi là rượu đuôi, vị nhạt nhẽo, uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Quy trình chưng cất không phức tạp, nhưng với nhận thức của người Kỷ Triều hiện tại, e rằng khó mà hiểu được, thấu được nguyên lý. Trần Thịnh, người đi đưa rượu với ta. Hơn 400 cân gạo và lúa mạch, sau khi ủ men và chưng cất thành rượu, ít nhất cũng được hơn 40 cân, đựng trong vò thì phải gần 16-17 vò. Đồng gia, rượu này tên gì? Ta nghĩ xong rồi, gọi là Túy Thiên Tiên. Đồng già quả như là người thú vị. Chất 50 vò Túy Thiên Tiên lên xe ngựa cùng Trần Thịnh từ một hướng tửu lầu phú quý trên phố mà đi. Còn cách một đoạn khá xa, Từ Mục đã thấy trước tửu lầu phú quý đã có 2-3 cỗ xe ngựa dừng lại. Trên xe rõ ràng là những vò rượu lâu năm. Đồng già là người của tiệm rượu Nhị Nguyệt Xuân đó. Từ Mục nhíu mày, kẻ làm cùng nghề thường ganh ghét nhau. Trong thành Vọng Châu, lớn nhỏ các tiệm rượu lâu năm không dưới vài chục, mà trong đó tiệm rượu Nhị Nguyệt Xuân là lớn nhất. Giữa hai bên sớm muộn gì cũng có một trận đụng độ. Chu Phúc đang đứng trước tửu lâu, mở một vò rượu lâu năm Nhị Nguyệt Xuân, chỉ ngửi một chút rồi mất hứng buông tay xuống. Mấy gã sai vặt đưa rượu của tiệm rượu sắc mặt bất mãn, lải nhải cằn nhằn một hồi. Trần Thịnh, chen qua đó. Từ Mục lạnh lùng nói. Dạ đồng gia. Trần Thịnh nghe vậy cũng lạnh mặt đánh xe, với một cú rít nhỏ hoàn hảo chặn ngay trước mấy cỗ xe ngựa của tiệm rượu. Ê, làm gì đó, bọn ta là người của tiệm rượu Nhị Nguyệt Xuân nha. Từ Mục cười xuống xe, chen qua đám sai vặt đang ồn ào. Chu Chưởng Quỷ chẳng phải đang đợi ta sao? Thấy Từ Mục đến, Chu Phúc hiếm khi nở nụ cười. Dần buồn là vậy, chỉ biết có lợi mà thôi. Thời gian gần đây, rượu của Từ Mục khiến việc làm ăn của tửu lâu hắn gần như ngày nào cũng đông nghịch khách. Mấy cái Nhị Nguyệt Xuân, Tam Nguyệt Xuân gì đó đều đã lỗi thời rồi. Có tên rồi ha? Có rồi, gọi là Túy Thiên Tiên. Từ Mục bình tĩnh đáp. Chu Chưởng Quỷ, Lư Phường Chủ nhà ta sẽ đích thân tìm ngươi đến bàn chuyện. Còn cái gã công phu kia nữa, ngươi cứ chờ đó. Chu Phúc lạnh mặt, quay đầu mắng mấy câu. Mấy gã sai vặt tiệm rượu sắc mặt hoảng sợ, vội vã đánh xe, quay đầu rời đi. Đừng để ý đến lũ chó má này. Trong mắt ta, rượu của ai ngon thì ta dùng của người đó thôi à. Vừa nói, Chu Phúc vừa bước lên mấy bước, rồi mở một vò rượu. Ngay lập tức, hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp trước tửu lâu, khiến không ít thực khách trong tửu lâu hít hà, quay đầu lại. Chu Phúc chỉ nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt căng thẳng ban đầu liền trở nên hưng phấn. Rượu lần này so với lần trước vị còn nồng hơn mấy phần, cảm giác sảng khoái khi rượu trôi qua cổ họng cũng thoải mái hơn. Chu Chưởng Quỷ, thế nào? Thực ra Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, thấy dáng vẻ của Chu Phúc lúc này, đáp án đã rõ ràng rồi. Rượu lần này rất tuyệt. Đương nhiên là tuyệt rồi, lần trước là ngô già, lần này toàn là gạo và lúa mì loại tốt. Lần đầu hợp tác để tỏ thành ý, ta đều dùng gạo và lúa mì loại tốt. Lần sau muốn có loại rượu như vậy, Chu Chưởng Quỷ phải tăng giá đó. Lại tăng giá sao? Chu Phúc sắc mặt hơi đổi, nhưng lại như nghĩ thông suốt điều gì. Nếu sau này đều là loại rượu ngon thế này, ta trả người 5 lượng một giò cũng được. dễ nói thôi. Tốt, ta quá nhiên không nhìn lầm người. Có được rượu ngon, Chu Phúc cũng không khách sáo, đưa một túi tiền căn phòng cho Từ Mục. Từ phường chủ không nếm thử sao? Hợp tác vui vẻ, Chu Phúc ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Tin tưởng Chu Chưởng Quỹ, đếm làm gì? Tốt, Từ phường chủ quả nhiên là người thú vị, sau này mong còn được lui tới nhiều hả? Rời khỏi tử lầu phú quý, Từ Mục hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chuyến buôn rượu đầu tiên, coi như đã có thu hoạch. Trần Thịnh, đi đến quan phường. Đồng già, đến quan phường làm gì? Mua đất. Từ Mục đang nghĩ kỹ. Ở lại trong thành Vọng Châu, không phải là thượng sách. Xây dựng một trang viên rượu ở một nơi an toàn bên ngoài thành, ngược lại là tốt nhất. Đã lúc đó, lấy trang viên rượu làm trung tâm, không chỉ thành Vọng Châu, mà cả những trấn nhỏ xa hơn, vẫn có thể mở rộng đường tiêu thụ của Tý Thiên Tiên. Trừ số tiền dùng để thu mua lương thực cho đợt tới, số còn lại 100 lượng hoàn toàn đủ để mua một mảnh đất tốt rồi. Tên gì? Quê quán? Từ Mục, dân du thủ du thực Vọng Châu. Lão quan sai đăng ký trong quan phường hơi ngẩng đầu, theo mắt nhìn Từ Mục hai lần. Nếu ta nhớ không có nhầm, người trước đây là một gã côn phu. Quan già mặt sáng như đuốc. Đại kỷ của 3 triệu công phu, người hôm nay có lẽ là người xuất sắc nhất. Công phu đại kỷ, danh tiếng thối rữa đến bùn đất, phần lớn đều chết đường chết chợ. Người như Từ Mục kiếm được tiền mua đất, có thể nói là hiếm có như lá mùa thu. Lão quan sai dường như có chút vui mừng, lão đạo đứng dậy, từ trên giá gỗ bên cạnh lật ra một chồng địa khế, lại chọn tới chọn lui một tấm. Người muốn xây trang viên rượu nên ưu tiên nơi gần sông suối tiện lấy nước. Mảnh đất này là mã tràng trước đây của một người tên Phương Bắc. Sợ thành Vọng Châu có một ngày bị đánh hạ, sớm đã chuyển vào nội thành. Phía Bắc có núi rừng, phía Nam là sông suối, cách Vọng Châu 40 dặm, Hà Châu 80 dặm, dùng lân cận cũng có không ít trấn lớn đó. Thực sự là một mảnh đất tốt đó. Từ một thần tình kích động, không thể không nói, lời giới thiệu của lão quan sai gần như là hoàn mỹ. Nhưng ta vẫn phải nói với ngươi một đạo lý. Lão quan sai dừng lại một chút, sắc mặt trở nên hơi ngưng trọng. Nếu có một ngày người Bắc địch phá được thành Vọng Châu, trang viên rượu của ngươi trên tứ thông lộ sẽ chịu trận đầu tiên, trở thành mục tiêu cướp bóc dễ thấy. Ngoài ra, tuy rằng nạn dân không thể đến được chỗ ngươi, nhưng cũng có rất nhiều sơn tặc thổ phỉ sẽ nhắm vào việc làm ăn của ngươi. Từ Mục nhíu chặt mày, nhưng cũng không sao. Ta còn một chỗ khác, dựa lưng vào thành Vọng Châu 10 dặm, tuy rằng lấy nước lấy củi xa hơn nhiều, nhưng lại gần quân doanh, sẽ rất an toàn. Lão tiên sinh, ta muốn địa khế trên tứ thông lộ. Từ Mục nghiêm túc chắp tay. Mục đích ban đầu của việc thành lập trang trại rượu chính là rời xa thành Vọng Châu, từ từ phát triển. Được. Đôi mắt vốn đục ngầu của lão quan sai trong nhảy mắt lóe lên tinh quang. Ta sẽ giúp người đăng ký xong, 80 lượng bạc, tặng thêm 3 thanh phát đao, 2 cây cung tốt cho người dùng để bảo vệ trang viên. Câu nói này của lão quan sai khiến Từ Mục càng thêm mừng rỡ. Đại kỷ quản lý cực kỳ nghiêm ngặt đối với vũ khí bằng sắt, bây giờ thì hay rồi, mua một mảnh đất còn được tặng thêm mấy món vũ khí. Chương 13, vẫy ngắn. Rời khỏi quan phường, Từ Mục nhìn địa khế trong tay, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình. Đồng già, mấy thứ này không có vấn đề gì chứ? Lúc này Trần Thịnh ôm khư khư 3 thanh phát đao, trên lưng còn đeo 2 cái cung sắt. Ở thời đại kỷ, quản lý vũ khí rất nghiêm ngặt. Dân thường như Trần Thịnh trước đây làm gì có cơ hội chạm vào loại vũ khí này. Không sao, đều có đăng ký cả rồi. Từ Mục cười. Tuy vũ khí không nhiều, nhưng dù sao cũng là một khởi đầu tốt. Mọi chuyện dường như đang đi đúng hướng, chỉ trừ một việc. Về đến sân, Trần Thịnh vừa đặt vũ khí xuống, Từ Hổ mấy người đã reo hò chạy tới vây quanh. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thái Vi đang chẻ củi trong sân. Nàng vừa cắn môi, vừa giơ búa đá lên cao, rồi lại mạnh mẽ giáng xuống đống củi. Củi bị đập gãy ra nhiều mảnh. Không có rìu sắt, người dân thường ở Đại Kỷ đều chẻ củi như vậy. Dù mệt nhưng đạp cả buổi trời cũng sẽ có củi nhỏ để dùng. Mò mẫm túi bạc trong ngực, từ một có chút mờ mịt. Ý định ban đầu của hắn là kiếm một khoản tiền cho Khương Thái Vị đủ lộ phí đi xa, để nàng rời khỏi biên quan, đến vùng nội thành nương nhờ người thân. Nhưng bây giờ, phương hướng hình như không đúng, hai người càng ngày càng gắn bó. Trầm mặc một hồi, Từ Mục vừa định mở miệng nói gì đó, thì ầm một tiếng, cửa viện bị người ta đẩy mạnh ra. Chưa kịp để Từ Mục đứng lên, đã có hai quan sai, mỗi người một tay giữ chặt bát đao bên hông, bước vào. Ôi là Từ Mục! Trong sân, không chỉ Tư Hổ mấy người, mà ngay cả tiểu thiếp Khương Thái Vi cũng trở nên lo lắng. Quan sai đến nhà, thường không có chuyện gì tốt. Quan gia, là tôi. Từ Mục do dự đứng lên, thầm nghĩ có phải lão tử phường kia là giở trò gì nữa không? Cái này cho ngươi. Viên quan sai dẫn đầu, mặt đầy râu ria xòm xòm, chưa kịp đến gần, đã lấy từ trong ngực ra một quyển tông mỏng. Từ Mục nhận lấy mở ra, phát hiện là một tờ công chứng địa khế. Thực ra việc này không cần thiết, dù sao cũng đã có thủ tục đăng ký chính quy ở chỗ lão quan sai kia rồi. Nhưng nghĩ lại, Từ Mục lập tức hiểu ra, bình tĩnh lấy từ trong ngực ra mấy lượng bạc, đưa cho viên quan sai râu ria xòm xòm kia. Tôi còn đang nghĩ sao không có địa khế, đa tạ quan gia đưa tới. Không có tệ, Từ phường chủ là người làm nên đại sự. Nhận lấy bạc, hai quan sai đều tươi cười hớn hở. Đưa địa khế chỉ là cái cớ, xin tiền mới là chuyện thật. Tư Hổ, đi lấy một giò rượu ngon đến đây. Từ phường chủ, ngày nói rượu của người tận năm lượng một giò, sao có thể được. Hai quan sai nghe Từ Mục nói vậy, mặt mày hớn hở, giả vờ từ chối một phen, rồi lập tức ôm lấy vò rượu vào lòng. Từ Mục tôi cả đời kính trọng anh hùng, hai vị quan gia nhìn đã biết là hảo hán, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, Từ phường chủ, nếu gặp chuyện bất bình gì ở Vọng Châu Thành, cứ báo danh ta, Điền Tùng là được. Đây chính là một cuộc giao dịch, vì lợi ích mà đến, mỗi người một mục đích. Từ Mục hiểu rõ đạo lý này, chỉ là đợi quan sai vừa đi, chuyện vốn định nói với Khương Thái Vi lại đột nhiên không thể thốt ra được nữa. Các người hôm nay xin cứ về trước, chuẩn bị một chút, còn phải nhớ báo cho người nhà. Đợi tử phường trang viên xây xong, có thể được chuyển đến đó an cư lạc nghiệp. Trần Thịnh và những người khác ở đó đều lộ vẻ kích động. Ở Vọng Châu Thành là một gã phu xe sống dở chết dở, sao bằng được ra ngoài trang viên an cư lạc nghiệp. Tuy rằng sẽ có chút nguy hiểm, nhưng đến lúc đó nương tử nhà mình cũng sẽ giúp làm việc, tính thêm một phần tiền công, đủ để khiến rất nhiều người hâm mộ rồi. Đà tạ đông gia. Từ Mục cũng chắp tay tiễn Trần Thịnh mấy người rời đi. Từ Hổ, theo ta ra ngoài một chuyến. Từ Hổ đặt chiếc mui trong tay xuống, vội vàng đứng lên. Mang theo một thanh đao, dù sao cũng đã đăng ký rồi, cho dù bị quan sai hỏi han cũng sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, điều quan trọng là đó là một loại uy phong. Ba thanh phát đao, Tư Hổ mặt đỏ bừng, chọn lựa hồi lâu mới chọn được một thanh đao vỏ rộng hơn một chút, nới lỏng dây lưng rồi lại thắt lại mới tra đao vào. Cũng không trách Tư Hổ làm bộ làm tịch như vậy, tuy rằng đều là vũ khí bị quản thúc, nhưng thực chất là đồ thải loại. Ví dụ như nếu có tướng sĩ chiến tử xa trường, phát đao thu về sức mẹ chút ít sẽ được thu gom phân phát, xung vào các kho vũ khí của nhà môn trong thành. Một cả không trọng một thanh hả? Từ Mục lắc đầu, cầm nhiều quá phô trương, dù sao cũng không phải chuyện tốt. Một thanh là đủ rồi. Một cả, chúng ta đi đâu vậy? Có được phát đao, Từ Hổ cả người cũng trở nên phấn chấn hẳn lên. Hay là chém bằng buôn người đi. Từ Mục cản lời. Đừng có nói bậy bạ, theo ta ra phố mua chút đồ. Muốn xây dựng tử phường trang viên, gỗ các loại thì không cần lo lắng, dù sao tứ thông lộ bên kia trừng cây rất nhiều. Nhưng những thứ còn lại như đồ gốm và công cụ các loại nhất định phải mua. Đến tận khi trời nhá nhem tối, Từ Mục mới chọn xong đồ gốm công cụ, lại thuê một chiếc xe ngựa, gọi Tư Hổ chuyển lên xe. Một cả nhanh lên, không thì tiểu thiếp nhà người lát nữa lại mạng đạo đến tìm người đó. Ngồi trên xe ngựa, Tư Hổ cười ngây ngô, lại bị Từ Mục trừng cho một cái, yểu xìu quay đầu đi. Đứng trên phố, Từ Mục im lặng đứng một hồi, mới bước chân đi về phía cửa hàng vải đối diện. Quan nhân mua giải dốc hay là mua quần áo may sẵn đây? từ một mặt mày khổ sở. Cho dù ở kiếp trước, hắn cũng chỉ bận rộn công việc, đừng nói là kết hôn, ngay cả bạn gái cũng không có một bóng. Thỉnh thoảng có xem mắt được vài người không tệ, cũng chỉ vội vàng xem phim rồi đi khách sạn, như làm việc công theo lễ thường. Mua cho nương tử ở nhà đúng không? Từ Mục do dự một chút, chậm rãi gật đầu. Vậy thì đúng dịp rồi, hiện tại có một sắp giải qua làm áo váy, hôm nay bán được mấy bộ rồi, mấy vị tiểu thư nhà quan thích lắm đó. Trong lòng Từ Mục bỗng nhiên ngẹn lại, nhớ tới Khương Thái Vi đứng dưới bức tường cũ kỹ, thân hình đơn bạc gầy gò. Ta lấy. Được thôi, quan nhân thật là người biết thương vợ, nương tử ở nhà chắc chắn sẽ vui lắm đó. Nâng hộp gỗ mỏng đựng áo váy, Từ Mục chỉnh lại quần áo mới bước lên xe ngựa. Đúng như Từ Mục dự liệu, tiểu tỳ thê Khương Thái Vi vẫn như mọi khi cầm đèn lồng dầu đợi ở đầu ngõ. Tư Hổ, đưa xe ngựa về trước đi. Chưa kịp để Tư Hổ nói gì, Từ Mục đã nhảy xuống, nâng hộp gỗ mỏng, vẻ mặt có chút do dự, đi đến trước mặt Khương Thái Vi. Từ Lan. Lại gần chút. Từ khi quen biết đến giờ, Khương Thái Vi dường như lo Từ Mục tức giận, luôn cố ý đứng xa một chút. Từ Mục mở hộp gỗ mỏng ra, lấy bộ áo váy hoa kia, đặt lên tay Khương Thái Vi. Khương Thái Vi ngẩn người, vẻ mừng rỡ trên mặt thoáng qua, rồi lại biến thành căng thẳng. Từ Lan, cái này thiếp không thể nhận, đắt quá. Nàng hiểu lầm rồi. Từ Mục có chút khó khăn, mở miệng. Ý của ta là, cái này cho nàng mượn, sau này nàng phải trả tiền áo váy. Mỗi ngày trả 2 văn, trả xong rồi tính. Quay người bước đi. Từ Mục tát mình một cái. Trời biết hắn vừa rồi, hồ đồ nói ra những thứ gì. Từ Mục không biết, sau khi hắn quay người đi, Khương Thái Vi ôm áo váy, hai mắt ướt át, lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc. Chương 14. Tú Tài Điên. 2 ngày trôi qua, Từ Mục đã chuẩn bị chu toàn mọi việc có thể nghĩ tới. Hắn còn mua thêm 2 chiếc xe ngựa lớn hơn để chở đồ nặng. Ngoài ra, hắn cũng đã cho người đánh tứ thông lộ xem xét. Quả nhiên không có vấn đề gì, đúng là một nơi tốt. Tương Hổ, thu dọn hành lý đi. Lát nữa Trần Thịnh đến là chúng ta xuất phát ngay. Tứ thông lộ, nơi xây dựng Tử Phường, cách Vọng Châu Thành hơn 40 dặm. Dù đi đường thuận lợi cũng mất hơn nửa ngày. Một ca, tốt nhất ca nên ra ngoài sân xem thử đi. Tư Hổ vừa khuân vác thùng gỗ, vừa nói với giọng điệu thật thà. Sao vậy? Có một lão già đêm nào cũng lãng vãng ngoài sân nhặt bã rượu ăn. Bã rượu là phần bã còn lại sau khi ủ rượu, thường dùng làm thức ăn cho lợn, rất khó nuốt. Nhưng vào thời buổi này, có những kẻ nghiện rượu không có tiền mua rượu, đành phải nhặt bã rượu để giải cơn thèm. Nghe nói, tử quán Nhị Nguyệt Xuân kia, mấy hôm trước, còn đánh chết một lão nghiện rượu vì tội nhặt bã rượu. Từ Mục im lặng bước ra khỏi sân. Quả nhiên, ở bên bờ mương bên ngoài, thấy một lão già đang say khướt nằm trên đất, miệng còn ngậm nửa khúc bã rượu. Bên hông lão ta, đeo một bầu rượu đã có những vết nứt loang lổ. Điều khiến Từ Mục hơi kinh ngạc là, lão già này lại mặc một chiếc áo nho sinh bẩn thỉu. Bên trong thắt lưng bằng dây thừng còn dắt một quyển sách thánh hiền. Đại Kỷ không chuộng binh đao, ngược lại việc đọc sách viết chữ lại được người dân tôn sùng. Một bài thơ văn chó má nếu xuất ra từ tay một kẻ quyền quý nào đó liền sẽ được tung hô tận trời. Lẽ ra trong cái thế thái nhân tình ấy, những người có chút học thức như thế này không nên sống khổ sở đến vậy. Đồng già, chúng tôi đến rồi. Đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, Trần Thịnh và những người khác đã đến. Trên xe ngựa của mỗi người đều chất đầy các loại vật dụng. Tú Tài Điên! Trần Thịnh vừa đến gần, vừa kinh hô. Trần Thịnh, người quen hắn hả? Cả Vọng Châu Thành này ai mà chẳng biết, người này là Tú Tài, 2 tháng trước còn làm tiên sinh trong thư viện. Nghe nói con trai lão chết trận ở biên quan, nên quá điên quá khùng rồi. Con trai chết trận ở biên quan? Đồng gia, chuyện này không nên nhắc đến đâu. Trần Thịnh vội vàng ra hiệu im lặng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xung quanh, rồi vội vàng khuyên nhủ. Cách Vọng Châu 700 dặm về phía bắc, Ung Quan bị người Bắc địch đánh hạ. Đều nói là mấy đại doanh trấn giữ biên ải kia sợ chết không chịu chi viện. Cho nên Ung Quan thất thủ, nhân mã Bắc địch tràn vào như nước. Mấy chục vạn dân thường đối khác, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Ôi đồng gia, đừng có nói nữa. Trần Thịnh tái mặt, vẻ mặt hoảng loạn nhìn quanh, lại vội vàng khuyên nhủ. Từ một im lặng cúi đầu nhìn lão Tú Tài nằm trên mặt đất, lão Tú Tài đột nhiên nhổ bá rượu ra, dường như lại bắt đầu lẩm nhẩm những lời say. Địch nhân phá biên hoàng của ta, sơn hà tan nát, quốc cương bất ổn. Các người còn mãi mê viết văn làm thơ, viết những bài văn ca ngợi cái chó má thịnh thế. Chẳng lẽ phải đợi đến khi người bắt địch kéo quân đến thành mới dùng bút làm vũ khí sao? Cho lão phù 3 lạng hoàng tử, 2 lạng đậu phộng. Kiếp sau không làm người kế triều. Mắng chửi một hồi, lão Tú Tài lại ngủ say. Đồng già không biết đó thôi, hắn hết rượu rồi, thường xuyên đến các tiểu lâu xin nhiều quá người ta cũng không cho nữa. Thế là đành ăn bả rượu, lật thùng nước rửa trâu. Trần Thịnh, mang một giò rượu đến đây. Trần Thịnh nghe vậy, tuy vẻ mặt hơi nghi hoặc, nhưng vẫn vội vàng chạy về sân, mang ra một vò rượu. Đặt vò rượu xuống một bên, lại mò lấy một nắm bạc vụn nhét vào tay lão Tú Tài. Từ một lúc này mới đứng dậy, đi về phía sau. Nghe ta nói, con ta Lý Phá Sơn trấn thủ Ung Quan hơn 10 năm, 6.000 người chống lại bắt địch, máu chảy thành sông. Nghe ta nói nè, 700 dặm không có viện binh, đầu thành Ung Nam máu nhuộm cả trời. Kẻ diệt đại kỹ ta không phải là bắt địch, mà là trong lòng người kỹ triều ta từ lâu đã không còn trường thành. Dù chỉ là những lời say, nhưng lại như tiếng trống vang vọng trong lòng ngực Từ Mục. Đồng già, đi thôi, chậm trễ nữa hôm nay sẽ không đến được Tứ Thông Lộ đâu. Từ Mục khựng lại một chút, cuối cùng cũng bước thẳng về phía trước. 6 cỗ xe ngựa đã chuẩn bị xong xuôi. Tiểu thê tử Khương Thái Vi cũng hơi lo lắng, đứng bên cửa ngó đông ngó tây. Đợi đến khi thấy Từ Mục trở về, nàng mới vội vàng bước những bước nhỏ, vác 3-4 cái bao lớn hấp tấp đi tới. Lên xe thôi. Sắc mặt Từ Mục khẽ động, giúp nàng xách bao lên treo ở bên xe. Tư Hổ, vẫn như cũ, ngươi ngồi xe đầu. Một cả nhì, ta mở đường cho huynh à. Vung vẫy con dao phát, Tư Hổ khí thế ngút trời. Trần Thịnh, số vũ khí còn lại ngươi cũng chia cho mấy huynh đệ đi, cố gắng trong mấy ngày này học được cách dùng đao, bẻ cung. Đồng gia, đều nghe theo ngài. Trần Thịnh nắm lấy dây cương, dùng sức quất xuống, con ngựa già trước xe hí lên vài tiếng, rồi bắt đầu bước những bước nặng nề, chậm rãi chạy về phía đường lớn. Không lâu sau, đã sắp đến cổng thành. Một ca nhi, đi nhanh vậy sao? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Từ Mục nhíu mày ngẩng đầu, phát hiện một đám người đứng lạnh lùng ở vị trí cách cổng thành không xa. Mỗi người đều khoanh tay, ánh mắt như sói. Khó được sát bà đến tiếng, Từ Mục ta cảm kích vô cùng. Từ Mục cũng cười lạnh đáp. Tiễn người đến Quỷ Môn Hoàng, người sẽ không cảm kích đâu. Bên cạnh sát bà, Mã Quải Tử lộ ra vẻ mặt âm độc. Từ Mục lời nói thêm, đám người này cũng chỉ xứng ở Vọng Châu Thành này mà ở khiếp dân lành. Một ca nhì, rừng sâu đường trơn, lái xe chậm một chút nha, nếu không chết lúc nào cũng không biết. 3 đào 6 lỗ, Từ Mục người trốn không thoát đâu. Từ Lan, đám người này sau này còn đuổi theo không? Dù đã ra khỏi thành, giọng Khương Thái Vi vẫn hơi run rẩy. Không sao, để lúc đó tự có cách thôi. Điều Từ Mục lo lắng không phải là đám người sát bà kia, mà là xu thế của thời đại này. Từ Lan không biết đâu, tiếp thân 2 hôm trước đi kiếm củi, phát hiện rất nhiều xác nữ nhân đều bị vứt trong rừng. Xác nữ nhân, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đám người sát bà kia gây ra họa sau khi bắt cóc các cô nương. Tiếp thân thường nghĩ, nếu như không gặp được Từ Lan mà gặp phải một côn khu phát, e rằng đã sớm hãm dòng xoáy tội lỗi rồi. Đây có lẽ là số mệnh sao? Trong lòng Từ Mục cũng có chút kỳ lạ. Nếu không phải Xuyên không đến, hắn căn bản sẽ không quen biết Khương Thái Vi. Đồng gia, trời mưa rồi, phải thúc ngựa thôi. Nếu không đường lầy lội, trời tối cũng không đến được Tứ Thông Lộ đâu. Tư Hổ, thúc ngựa nhanh lên. Bên cạnh Từ Mục, Khương Thái Vi vội vàng cúi người, lấy ra một chiếc dù giấy dầu, rồi nhanh chóng mở ra, che trên đầu Từ Mục. Từ Lan, tiếp thân che mưa cho chàng. Dù rất nhỏ, thế giới bên ngoài rất lớn, nhưng lại khiến thân thể Từ Mục đột nhiên khựng lại, cả người đều an tâm. Chương thứ 15, Tứ Thông Lộ, Lão Mã Trường. Đồng gia, đến nơi rồi nè. Trần Thịnh Nghiêm Cương cho xe ngựa dừng lại từ từ. Lúc này đã gần hoàng hôn, trên trời còn lất phất mưa xuân, khiến cảnh vật xung quanh trở nên ẩm ướt lạ thường. Từ Mục xuống xe, ngẩng đầu nhìn quanh, quả nhiên đúng như lời lão quan sai. Đây là một nơi hiếm có khó tìm. Phía bắc giữa núi, phía nam có khe suối. Bãi ngựa bị người bắt bỏ hoang, tuy có chút đổ nát, nhưng cơ sở hạ tầng cần thiết như hàng rào gai, giếng cũ, bẹp lớn, thậm chí cả đường đá phiến lót không theo hàng lối, đều không thiếu thứ gì. Ngoài bãi ngựa, hai con đường quan đạo nam bắc cách nhau chưa đến trăm bước, còn có vài con đường nhỏ, vụn vặt thông đến các thôn làng gần đó. Đúng là ngã tư đường. Đồng gia, bọn họ đang làm gì vậy? Từ Mục nhíu mày, thật ra hắn đã thấy từ nãy, lờ mờ có mấy người trong như dân làng đang men theo bãi ngựa cũ, bẻ gãy từng tấm ván gỗ. Đồng gia, lúc tôi đến xem trước đây không thấy có chuyện này. Trần Thịnh đứng bên cạnh, một người đánh xe khác bước ra, vẻ mặt ấy nấy. Từ Mục nhớ ra, người này hình như tên là Chu Tuân, hôm qua còn đặc biệt nghe theo phân phó của hắn đến xem trước. Không trách ngươi. Những dân làng này chắc là lời lên núi, muốn kiếm chút lợi gần nhà. Nhưng bãi ngựa cũ này mà cứ bị bẻ tiếp thì đến cái vỏ cũng chẳng còn. Sau này xưởng rượu Trang Viên đặt ở đây, khó tránh khỏi phải giao thiệp với những dân làng này, Từ Mục cũng không muốn làm quá. Do dự một chút, Từ Mục dẫn Tư Hổ mấy người đi về phía trước. Vừa đến gần, mấy dân làng liền tụ thành một đám. Đất của người, dựa vào cái gì mà là đất của người? Kẻ cầm đầu là một lão làng Du Côn, đã vào xuân rồi mà vẫn mặc một chiếc áo da và dề rách nát dày cộm, mùi chua thiêu xộc thẳng vào mũi. Phía sau lão già làng còn có mấy bóng người khác cũng la hét ôm sầm, thỉnh thoảng giơ cây củi trong tay lên ra vẻ uy hiếp. Tư Hổ tức giận giơ phát đao lên rồi rút khỏi vỏ, khiến đám dân làng giật mình ôm nhau lùi về phía sau mấy bước. Tư Hổ, bỏ đao xuống. Từ Mục trừng mắt, thật sự làm cho quan hệ trở nên tồi tệ, sau này không biết còn bao nhiêu chuyện phiền phức. Đây là địa khế. Từ Mục bình tĩnh rút ra một quyển hồ sơ, mở ra trước mặt mấy dân làng. Dù không biết chữ, nhưng con dấu đỏ chói của nhà môn vẫn có thể nhận ra được. Mấy dân làng vốn đang lao nhau, lập tức mất hết khí thế, vừa chửi rủa vừa nhanh chóng chạy về phía sau. Trần Thịnh bảo mấy anh em nhanh chóng vào trang, dỡ đồ xuống trước. Đã gần hoàng hôn, muốn sửa sang lại trang viên đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể bịt kín những lỗ hổng trên vách gỗ xung quanh trang viên trước để đối phó qua một đêm. Tư Hổ, vẫn như cũ, hai người một tổ canh gác. Yên tâm đi một ca. Trong tay có vũ khí, cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều. Tư Hổ và năm người đánh xe đều mang vẻ mặt kiên nghị. Tiểu tỳ thê Khương Thái Vi đã nhặt được rất nhiều cỏ khô, lót lên nóc lều gỗ, rồi lót một lớp dậy dưới đất trống trong lều. Từ Lan, ngủ thôi. Từ Mục ngẩn người, quay đầu nhìn ra ngoài, phát hiện ngoài cái lều gỗ này ra, khắp nơi đều là một thế giới ẩm ướt. Từ Hổ mấy người đã từ từ khoác áo tơi lên, cẩn thận vây quanh một cái lều ngựa rách nát. Nàng ngủ đi. Dù là vợ chồng, nhưng Từ Mục vẫn cảm thấy kỳ quái. Trước đây, ở cái viện rách kia, hắn cũng luôn ngủ ở chuồng bò. Hắn luôn cảm thấy giữa hắn và tiểu tỳ thề trước mặt luôn có một lớp giấy mỏng chưa chọc thủng. Từ Lan, thiếp thân không sợ mưa đâu. Thiếp thân mấy hôm trước thường xuyên đội mưa đi kiếm củi. Khương Thái Vi đỏ mặt, vội vàng ôm một nắm cỏ khô, chạy ra ngoài. Chạy đến một góc thấm nước mưa, liền ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, liều mạng dùng cỏ khô bịt kín những khe hở bị dột. Từ một mặt mày khổ sở, thật sự để Khương Thái Vi nằm ngoài dầm mưa, lương tâm hắn cũng sẽ bất an. Nàng vào ngủ đi, ta lát nữa phải đi canh gác rồi. Từ Lan, chỗ này che được mưa rồi. Khương Thái Vi ngẩng đầu, mái tóc ướt sũng, lại mặt có chút đơn bạc, cả người đều hơi run rẩy. Từ một thở dài, dứt khoát bước ra mấy bước, kéo cánh tay Khương Thái Vi, kéo vào trong lều gỗ. Nàng ngủ ở đây, ta vừa xem rồi, bên kia còn một chỗ lều tốt, canh gác xong, ta đến đó là được. Nào có cái lều tốt nào, ven bãi ngựa cũ, đều bị đám dân làng kia trộm ván gỗ đi gần hết rồi. Vậy Từ Lan cẩn thận, đừng để ướt người. Cúi đầu xuống, Khương Thái Vi đỏ hoe mắt. Nàng vốn định nhường lều gỗ cho Từ Mục, nhưng nói nhiều lần lại sợ Từ Mục sẽ tức giận. Nhưng cảm giác này hình như rất tốt. Cứ như trong bóng tối vừa sâu vừa tĩnh mịch, đột nhiên có người giơ đèn lên, khiến cả thế giới bỗng chốc sáng sủa, ấm áp hẳn lên. Khoác áo tơi lên, vừa xách đèn lồng dầu, vừa đi vòng quanh bãi ngựa cũ. Dù đã đi mấy lần, Từ Mục vẫn không phát hiện ra cái lều tốt nào. Xem ra, việc sửa sang lại vào ngày mai là nhất định không thể chậm trễ rồi. Mục ca, đến xem nè. Từ Hổ đang canh gác, đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Từ Mục khựng lại, không dám chậm trễ, đạp lên một ước dính chân, vội vàng đi về phía trước. Đồng già, có bóng người. Tổ canh gác đầu tiên vừa hay là Tư Hổ và Trần Thịnh. Lúc này hai người, mỗi người ôm một phát đao, đeo một chiếc cung sắt, giọng nói ẩn ẩn trầm xuống. Có khi nào là dân làng không? Từ Mục đi đến gần. Đồng già, đã gần nửa đêm canh ba rồi, dân làng đã sớm đóng cửa đi ngủ cả rồi. Đại kỷ quốc thể sụp đổ, sinh ra ngày càng nhiều giặc cướp. Thông thường mà nói, dù là những thôn dân lười biếng nhất cũng sẽ sớm đóng cửa nghỉ ngơi, tránh khiêu khích kẻ trộm. Đồng già, trên mặt che mặt nạ giải, kẻ sơn phỉ đi dò thám. Đột nhiên Trần Thịnh giọng nói lại kinh ngạc. Nghĩ lại cũng phải, đã đến nước này rồi còn lén lén lút lút, chắc chắn không phải là lương dân gì. Từ Hổ, bắn cung. Từ Mục nghiến răng. Nếu để sơn phỉ nắm rõ tình hình bãi ngựa cũ, chắc chắn sẽ trở nên bị động. Dù sao cũng có vũ khí trong tay, chi bằng tiền phát chế nhân. Bốn người đánh xe vốn đang liềm dìm mắt ở phía sau cũng vội vàng vây lại, cuống cuồng nhặt vũ khí lên. Trên vẻ mặt mỗi người đều viết đầy vẻ căng thẳng. Nghe theo lời Từ Mục, Từ Hổ vội vàng tháo cung sắt xuống, hai ngón tay kẹp một mũi tên sắt từ ống tên, hướng về hai bóng người trong màn mưa, liền hô một tiếng bắn ra. Độ chuẩn xác thật đáng xấu hổ, mũi tên sắt ít nhất đã bắn lệch thân 10 bước, cắm vào nửa thân cây cổ thụ, khiến cho mấy con chim đêm đang tránh mưa ngủ say kinh hãi vỗ cánh bay vòng lên không trung kêu thảm thiết. Nhưng dù vậy, hai bóng người lén lút kia cũng vô duyên vô cớ giật mình một phen, cuống cuồng quay người lại, vội vàng bỏ chạy về phía ngọn núi phía bắc. Chương 16, khổ thôn. Mục ca, có đuổi theo không vậy? Từ Hổ buông dây cung sát xuống, vẻ mặt vẫn còn hăng hái. Với thân hình vạm vỡ như hắn, cộng thêm vũ khí trong tay, giờ đã khác xưa nhiều rồi. Không đuổi. Từ Mục cau mày nói. Từ Hổ, nhớ kỹ cho ta, vũ khí do nhà Môn cấp là để bảo vệ trang viên. Dù ở thời đại nào, kẻ dùng vũ lực phạm pháp cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Để chỉ nói vậy thôi mà, Mục ca. Từ Hổ biểu môi, có vẻ không vui. Được rồi, tối nay mấy huynh đệ vất vả một chút, chia thành từng nhóm ba người canh gác. Nếu còn có sơn phỉ đánh do thám, lập tức đánh thức mọi người dậy. Từ Mục không ngờ rằng, vừa mới đến đây, đã có sơn phỉ đánh dòm ngó rồi. Rời xa Vọng Châu, cơ hội phát triển sẽ lớn hơn, nhưng đi kèm với đó cũng là vô vàn rủi ro. Đồng gia yên tâm. Từ Mục gật đầu, đi tuần tra quanh khu vực nuôi ngựa một lượt, mới thở phào nhẹ nhõm, ôm một bó trơm, định bụng tìm chỗ nào đó ngủ tạm một đêm. Khi quay lại gần khu lều gỗ, không biết từ lúc nào, ở góc lều đã dựng lên một cái láng nhỏ đơn sơ. Trên mặt đất ẩm ướt, trải một lớp trơm dày cộm, thậm chí ở chỗ bị dột mưa, còn có một chiếc ô giấy dầu được cố định che chắn. Không cần phải nói, đây chắc chắn là do nhà đầu kia làm. Từ Một ngẩng đầu, nhìn về phía lều gỗ, giả vờ ngủ quay lưng lại, Khương Thái Vi lúc này vẫn đang ôm thân mình run rẩy. Im lặng một hồi, Từ Mục đi đến đống lửa trại bên cạnh lều gỗ, thêm vào hai thanh củi mới. Sáng sớm hôm sau, cơn mưa xuân dài dẳng cuối cùng cũng tạnh hẳn. Bước ra khỏi khu nuôi ngựa, Từ Mục hiếm khi nở nụ cười. Mấy huynh đệ, lát nữa ăn xong dắt ra một chút, dựng tường rào quanh trang viên trước đã. Những chuyện khác đều dễ giải quyết, nhưng chỉ cần có tường rào, dù là dân làng hay sơn phỉ đều sẽ bị chặn bên ngoài. Tuy nhiên, việc dựng tường rào tốn rất nhiều công sức. Từ Mục đã quyết định lát nữa sẽ đi đến các thôn làng lân cận xem sao, có ai muốn giúp đỡ không? Ăn cơm rồi. Khương Thái Vi dậy sớm, đã nấu xong món cháo khoai môn, đứng giữa khu nuôi ngựa cũ, cất giọng non nớt gọi. Phu nhân thật là hiền thục, siêng năng hơn bà nhà tôi nhiều. Ông biết cái gì, đồng già dỗi, phu nhân cũng chăm chỉ, đó gọi là hiền thê nội trợ đó. Mấy người đánh xe cười đùa, khiến Khương Thái Vi lại đỏ mặt, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt của Từ Mục. Ăn cơm trước đi. Từ Mục cũng ngồi xuống, nhận lấy bát thu, húp một ngụm lớn. Hắn chỉ mong có thể làm ngay một cái cháo, xào món thịt quay trứng bọc gì đó. Cháo hồ của triều đại kỷ này thật khó nuốt trôi. Trần Thịnh, giao nơi này cho ngươi, nhớ là khi đốn cây, đừng đi quá xa. Sau khi ăn xong, Từ Mục vội vàng đứng dậy. Với số lượng ván gỗ hiện tại của khu nuôi ngựa cũ, chắc chắn là không đủ. Nếu muốn dựng tường rào quanh trang viên, không biết còn cần bao nhiêu gỗ nữa. Hơn nữa, dân thường không có rìu sắt cưa dài, muốn đốn cây, chỉ có thể dùng búa đá để đập những cây nhỏ. Đồng gia kiên tâm, tôi rành lắm. Từ Mục gật đầu, Trần Thịnh và mấy người kia làm việc, hắn vẫn yên tâm, đều là những hảo hán, nói là làm. Từ Lan, cẩn thận nha. Đứng bên cạnh lều gỗ, giọng Khương Thái Vi nhỏ như mũi kêu. Biết rồi. Từ Mục sắc mặt hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì, dẫn Tư Hổ đi về phía thôn làng cách đó một dặm. Nếu như đặt ở thời hiện đại, những thôn làng có vị trí thuận lợi như vậy từ lâu đã giàu có rồi. Nhưng không ngờ rằng, Từ Mục vừa bước vào cổng thôn, cảnh tượng trước mắt gần như khiến hắn kinh ngạc đến há hốc mồm. Toàn là phụ nữ, trẻ em và người già yếu, không có một bóng dáng thanh niên trai tráng nào. Thỉnh thoảng có một hai người trẻ tuổi hơn thì hoặc là bị què chân, hoặc là ngây ngốc dại khờ. Nhìn toàn bộ thôn làng đều là những căn nhà tranh sạp xệ, ngay cả những nhà lợp ngói cũng không thấy mấy hộ, phần lớn đều dùng cọc gỗ đè lên bùn đất qua loa cho xong chuyện. Vốn còn muốn tìm chút người giúp đỡ làm việc, nhưng với tình cảnh này còn đâu ra thanh niên trai tráng nữa chứ. Do dự một chút, Từ Mục dẫn Tư Hổ chuẩn bị ra khỏi thôn. Nhưng không ngờ lúc này một người phụ nữ thôn quê tô son trát phấn đầy mặt đột nhiên lao nhanh tới, ôm lấy tay Từ Mục. Cụ làm cái gì vậy? Từ Hổ thấy vậy thì giận dữ, theo lệ cũ lại muốn rút phát đao ra. Đóng cọc, quan nhân đến đóng cọc. Người phụ nữ thôn quê đỏ mặt nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu nói hết câu. Đóng cọc là tiếng lóng, có nghĩa là tìm đến các cô gái phong trần để mua vui. Từ Mục chỉ không ngờ rằng ngay cả vì tiền, người phụ nữ thôn quê trước mặt này cũng quá lộ liễu và táo bạo rồi. Phải biết rằng người xưa đối với chuyện nam nữ ở những nơi công cộng luôn luôn kiêng kỵ. Từ Mục không có hứng thú, giật tay ra khỏi tay người phụ nữ thôn quê, liền muốn quay trở lại. Quan nhân, 10 đồng tiền, chỉ 10 đồng, con tôi sắp chết đói rồi. Quan nhân, tôi 9 đồng. Tôi cũng 9 đồng, 9 đồng liền cùng quan nhân đóng cọc. Không bao lâu sau, ít nhất có 3-4 người phụ nữ thôn quê tô son trát phấn đầy mặt, hoảng hốt chạy ra, cùng nhau vây lấy Từ Mục và Từ Hổ. Từ Mục cau mày, thật sự không muốn để ý tới. Dù hắn không phải là một người chân chính quân tử, nhưng trong tình cảnh này còn đâu ra hứng thú tìm hoa hỏi liễu nữa. Mẹ ơi, đây đẻ ngất rồi. Một bé gái mặc quần áo rách rưới từ một căn nhà tranh bên cạnh thò đầu ra, trong mắt toàn là nước mắt đục ngầu. Ôi ơi Mục ca, con bé đó gầy quá rồi kìa. Từ Hổ giọng run run nói. Từ Mục ngẩng đầu lên nhìn bé gái toàn thân chỉ còn da bọc xương, không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Thế đạo này quả thực là muốn ăn thịt người. Đưa ta vào nhà đi, Người phụ nữ thôn quê lúc nãy nghe thấy vậy thì mừng rỡ, vội vàng nhặt một cành củi, liều mạng vung về phía trước, xua đuổi mấy người cùng ngành nghề. Vào trong nhà, người phụ nữ thôn quê vội vàng nở nụ cười gượng gạo, thắp sáng ngọn đèn dầu leo lét, lại vội vàng chạy đến bên cạnh một bé trai đang hôn mê, múc một muỗng nước nóng đen ngòm chậm rãi đổ vào miệng cậu bé. Không bao lâu sau, bé trai ho khan vài tiếng. Hễ muội đưa em ra ngoài sân ngồi, mẹ nấu cơm xong sẽ gọi hai chị em vào nhà. Cô bé gầy trơ xương hiểu chuyện, ôm đệ lên đi ra ngoài. Quan nhân, tôi có quần áo mới, ngài đợi chút tôi sẽ đi thay. Giường nhà tôi cũng mới đóng, quan nhân sức lực lớn cũng không sao. Không cần vội, Từ Mục giọng nghẹn ngào nói. Tôi hỏi cô, đàn ông trong nhà đâu cả rồi? Năm ngoái có Sơn Phỉ vào thôn, nó giết là giết. Tôi còn đang giặt quần áo bên bờ sông, quần áo còn chưa giặt xong, đàn ông đã chết cả rồi. Quan nhân, mối làm ăn này ngài có làm không? Chính đồng liền đóng cọc. Nhà môn không nói gì sao? Từ Một lạnh mặt hỏi, tay run rẩy. Đến mấy người, không dám lên núi, còn đòi tôi hai con gà mái rồi đi. Trong thôn, nhiều đàn ông như vậy, đều là Sơn Phỉ giết sao? Đi làm dân phu sửa từng thành, chết hết một nửa. Đi làm Sơn Phỉ cũng đi một ít, số còn lại thì đều hồ đồ chết rồi. Quan nhân, ngài đừng hỏi nữa, ngài đóng cọc đi. Ngài cũng thấy rồi đó, con tôi sắp chết đói rồi. Người phụ nữ thôn quê không để ý đến việc Tư Hổ vẫn còn đứng bên cạnh, lo lắng muốn cởi áo. Nhưng không ngờ, bàn tay đang cởi áo kia bị Từ Mục chậm rãi ngăn lại. Nếu rảnh thì dẫn con đến gian tứ thông lộ giúp ta làm chút việc, mỗi tháng ta trả cho cô 2 quan tiền. Quan nhân là đông gia mới đến của lão Mã Trường sao? Đúng vậy. Chương thứ 17, lòng tốt. Hai quan tiền. Người phụ nữ thôn quê đỏ bừng mặt. Người đàn ông khỏe mạnh nhất làng, làm việc quần quật cả ngày cũng chỉ kiếm được chừng ấy. Cô ta nghĩ rằng Từ Mục đang lừa mình. Thời buổi này, làm gì có chuyện trên trời rơi xuống lộc mai như vậy? Quan nhân, tôi nhờ anh đóng cọc. Anh dẫn con tôi đi ăn uống, tôi không lấy tiền đâu. Từ Mục im lặng đứng đó. Vẻ mặt đáng thương của người phụ nữ trước mặt khiến lòng hắn càng thêm khó chịu. Không phải vì hắn ta thánh mẫu, mà là vì lòng tốt bị chà đạp đến tan nát. Tôi không có lừa cô. Đến lão Mã Trường, bọn trẻ sẽ không phải chịu đói nữa. Người phụ nữ run rẩy, nhất thời không biết phải làm sao. Mẹ ơi, để lại đói rồi. Bên ngoài, giọng nói nức nở của đứa bé gái lại vang lên. Từ Một quay người mở cửa, im lặng bước ra ngoài, không để ý đến sự do dự của người phụ nữ. Hắn và Từ Hổ, mỗi người bế một đứa trẻ, đi về phía đầu thôn. Dù cô có chấp nhận làm gái điếm ở thôn quê, cũng phải tranh cho con một miếng ăn. Vậy nên, lúc này cô còn sợ gì nữa? Người phụ nữ ngẩng đầu, cắn răng, gói ghém một bọc nhỏ, rồi đi theo Từ Mục. Ai trong thôn muốn đến lão Mã Trường làm việc thì đi cùng. Từ Mục quay đầu lại, nói chắc như đinh đóng cột. Đáng tiếc, ngoài người phụ nữ kia, những người còn lại đều lộ vẻ kinh hãi, vội vã trốn vào nhà. 5-6 tên lười biếng nhặt đã dưới đất, giận dữ ném về phía người phụ nữ. Mày tự bán mình ở trong thôn là được rồi, bây giờ còn muốn ra ngoài bán? Mày dơ bẩn hết cả rồi, còn mơ tưởng có quan gia nào trước vậy làm thiếp hả? Từ Hổ đặt đứa trẻ xuống, theo lệ cũ rút phát đao, khiến đám lười biếng sợ hãi bỏ chạy. Từ Hổ, thu đao. Từ Một quay người lại, thấy người phụ nữ đã lấm lem bùn đất. Cô tên gì? Quan nhân, tôi tên Hỷ Nương. Quan nhân, lát nữa tôi sẽ đi tắm rửa sạch sẽ, tôi còn mang theo quần áo mới. Từ Một ngớ người, hóa ra đến giờ phút này, Hỷ Nương vẫn coi hắn là khách làng chơi. Hỷ Nương, tôi hỏi cô, vì sao đám lười kia không muốn cô ra khỏi thôn? Có người đi qua thôn, nếu đóng cọc, phải chia tiền cho chúng. Liên quan gì đến chúng, còn phải chia tiền, chia bao nhiêu? Một nửa. Thảo nào không sống nổi. ngay cả làm cái nghề hèn hạ cũng bị bọn đầu nậu cắt cổ. Cũng từ đó có thể thấy khu vực tứ thông lộ không thể trông chờ vào việc thu lương thực được nữa. Đến lúc đó phải lái xe ngựa đi đến những thôn xa hơn. Quan nhân, ngài phải cẩn thận đó. Mấy người đó có giao tình với sơn phỉ, ngay cả thôn trưởng cũng bị chúng hại chết rồi. Từ một có chút cạn lời, không biết từ lúc nào hắn lại kết thêm thù oán. Vừa đi vừa hỏi, khoảng hai nén hương, đoàn người đã đến lão mã trường. Từ Lan vừa dừng chân, Khương Thái Vi đã bưng một bát trà tươi tặng bước tới. Thái Vi, cho bọn nhỏ trẻ ăn chút gì đi. Trời, người này tên Hỷ Nương, nàng dẫn cô ấy cùng làm việc. Đôi mắt Hỷ Nương vốn đầy sợ hãi, đến khi nhìn thấy Khương Thái Vi mới dịu đi phần nào. Hai đứa trẻ gầy trơ xương, trông thật đáng thương. Khương Thái Vi đỏ hoe mắt, vội vàng bưng nồi đất đến, vừa định quay người đi lấy bát. Nhưng cô phát hiện hai đứa trẻ đã ngồi xổm xuống đất, dùng tay bọc thứ bột hồ hồ trong nồi đất, nhét đầy miệng. Mẹ, mẹ cũng ăn đi. Hỷ Nương ngượng ngùng cười, cũng ngồi xổm xuống như con mình. Cả nhà ba người vây quanh nồi đất, không ngừng húp, chỉ mấy chốc đã ăn sạch. Những người có mặt, ngay cả năm người đánh xe ngựa ở xa, cũng đều thở dài một hơi. Thời buổi này, có thể sống sót đã là bản lĩnh lớn rồi. Đồng gia, người hơi ít. Trần Thịnh lau mồ hôi trên trán, bước nhanh tới. Ngay cả bây giờ, cộng thêm Hỷ Nương cũng chưa đến 10 người. Việc sửa sang lại toàn bộ lão mã trường là một công trình không nhỏ. Bận rộn cả buổi trời, Trần Thịnh và những người khác vất vả lắm mới dựng được một nửa vòng rào. Hơn nữa, đã lúc đó còn phải thu lương thực, nấu rượu, chừng cất, chắc chắn không đủ người. Trong thôn không còn đàn ông nữa, đều bị sơn phỉ hại hết rồi. Giọng Từ Mục đầy lo lắng. Ban đầu anh định chiêu mộ người gần đó, xem ra bây giờ là không thể rồi. Đồng gia, hay là tối nay đó mấy người nhà đến, ngày mai họ cũng có thể giúp đỡ được việc. Gia đình năm người đánh xe ngựa kia đến lúc đó đều sẽ ở trong trang viên, nhưng tình hình hiện tại lão mã trường còn chưa sửa xong, đến cũng bất tiện. Đợi trang viên sửa xong rồi tính. Trần Thịnh, bảo huynh đệ dựng vài gian nhà gỗ trước, đêm đến còn có chỗ để tránh mưa nữa. Đêm xuân còn se lạnh, nếu cứ để thế này qua đêm, không chừng sẽ sinh bệnh. Đồng gia. Hỷ Nương đã thay một bộ quần áo mới, cẩn thận bước tới. Từ Mục lo lắng cô ta lại nói mấy chuyện đóng cọc, không ngờ Hỷ Nương chỉ nhỏ nhẹ lên tiếng. Cảm ơn đồng gia. Đồng gia, cách thôn không đến 4-5 dặm, có mấy hộ dân sống riêng lẻ chuyển đi. Nếu đồng gia không chê, tôi gọi họ đến. Từ Mục khựng lại, tử phường trang viên cũng chỉ mới bắt đầu. Nếu đến toàn phụ nữ, không làm được việc nặng thì có chút thiệt hơn. Hỷ Nương dường như nhìn ra nỗi lo của Từ Mục, vội vàng nói thêm. Đồng gia yên tâm, có đàn ông đó. Sợ thôn lại gặp sơn phỉ nên mới chuyển ra ngoài, làm sống riêng lẻ. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì thế này, tôi bảo người cưỡi ngựa đưa cô qua đó. Nhưng tôi nói trước, nếu là người lười biếng thì đừng trách tôi không nể tình đâu. Hiểu rồi. Tư Hổ, người đưa cô ấy đi một chuyến. Tư Hổ vội vàng lái xe ngựa đến, không quên đem theo một cây cung sắt. Đợi Hỷ Nương trung chảy lên xe, liền giật dây cương, phóng đi. Chương thứ 18, cô nương tốt. Để đến khi trời nhã nhem tối, Tư Hổ mới đánh xe ngựa trở về. Lúc này trên xe đã có 6-7 bóng người cùng với Hỷ Nương vội vã xuống xe. Từ Mục nhìn thoáng qua, phát hiện phần lớn là mấy bà thôn phụ, chỉ có hai người đàn ông có vẻ gầy yếu. Hỷ Nương nói hai văn tiền. Vài hộ làm thuê nhỏ lẻ còn chưa kịp đứng vững đã vội vàng hỏi. Hai văn tiền, mỗi ngày hai bữa cơm. Đợi tử phường và trang viên xây xong, có thể chuyển vào trong trang ở. Từ Mục cười nói, toàn bộ khu vực mã tràng cũ rộng gần bằng hai sân bóng đá. Dù có thêm người ở cũng không sao, như vậy có lẽ còn có thể thu phục được lòng người. Cô khế ước không? Một người đàn ông suy nghĩ hồi lâu, thận trọng hỏi. Đương nhiên là có. Vậy chúng tôi đồng ý. Trần Thịnh, người sắp xếp người giúp một tay. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, dặn dò một câu rồi đi. Tiểu tỳ thề Khương Thái Vi của hắn đang thở hồng hộc ngồi xổm trên mặt đất, thấy Từ Mục đi tới, sắc mặt kinh ngạc, lại vác nửa khúc cây gãy bên cạnh lên vai. Nàng bỏ xuống đi. Tự Lan, thiếp có sức lực, trước kia đều gánh hai gánh củi. Cứ bỏ xuống đi đã. Khương Thái Vi vội vàng bỏ khúc cây xuống, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Nàng biết chữ không? Biết, biết một ít. Sau này nàng không cần làm những việc này nữa, đến giúp ta ghi sổ sách. Khương Thái Vi khựng lại, nhất thời không dám trả lời, cúi đầu vặn vẹo vạt áo. Lần đó vào Vọng Châu Thành, nàng đã sớm nhận mệnh rồi, cả đời vất vả cũng không sao, chỉ cầu sống trong sạch, đừng bị bán vào Thanh Lâu. Từ Lan, thiếp sợ làm không tốt. Di phu tin nàng. Câu nói này khiến Khương Thái Vị ngờ ngác ngẩng đầu, ngay cả Từ Mục tự mình cũng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn thuận theo lời Khương Thái Vi, bất giác thốt ra lời này. Vi phu, thật là một từ thân mật. Từ Lan yên tâm, thiếp thân nhất định làm tốt. Khương Thái Vi đỏ mặt, vội vàng đáp lời. Vậy, cứ vậy đi. Đứng dậy, Từ Mục cũng không biết vì sao, trong lòng có chút vui mừng. Trời nhã nhèm tối, có thêm 7-8 hộ làm thuê nhỏ lẻ giúp đỡ. Trong mã tràng cũ, rất nhanh, đã dựng lên mấy gian nhà gỗ. Từ Mục vốn còn định dùng chiêu trò tăng ca, đốt đèn làm đêm. Nhưng nghĩ lại thì thôi, nếu thật sự làm hư thân thể, đám người này ngày mai cũng không làm được việc. Đồng già, vậy chúng tôi về trước, ngày mai lại đến ha. 7-8 hộ làm thuê nhỏ lẻ, phần khoai môn hồ được chia cũng không nỡ ăn, dùng lá gói lại, vội vã về nhà. Cơn mưa xuân vốn đã ngừng một ngày, lúc này lại lặng lẽ rơi xuống. Không lâu sau, liền biến toàn bộ mã tràng cũ thành một thế giới ẩm ướt. Huynh đệ, vẫn như cũ, ba người trực đi. Lời Từ Mục còn chưa dứt, đột nhiên khựng lại. Từ Hổ và mấy người bên cạnh cũng đều sắc mặt đại biến. Mỗi người từ bên cạnh lấy vũ khí, rồi tụ tập lại. Trong căn nhà gỗ nhỏ gần đó, Hỷ Nương thò đầu ra nhìn hai cái, sợ hãi lập tức trục về nhà gỗ, ôm hai đứa trẻ run lẩy bẩy. Khương Thái Vi từ trong bọc lấy ra con dao chặt củi, khẩn trương chạy vài bước nhỏ, chạy đến bên cạnh Từ Mục. Về lại đó đi. Từ Mục nghiến răng. Trời biết tiểu tỳ thế nhà mình mà học được mang dao từ khi nào. Khương Thái Vi đỏ hoe mắt, lại vội vàng chạy về phía nhà gỗ, nhưng không ngừng thò đầu ra chú ý về phía Từ Mục. Đồng già, bọn chúng muốn nói chuyện. Trần Thịnh nắm chặt cung sắt, cánh tay hơi run rẩy. Để hắn đến gần. Cách hàng rào gai, Từ Mục nhìn về phía trước, phát hiện lúc này bên ngoài lão mã trường có khoảng 6-7 bóng người đang lay động, không ngừng lén lút thò đầu ra. Cái cùng bắn của Tư Hổ ngày hôm qua ước chừng là khiến đám người này kiêng kỵ rồi. Dù sao người dân bình thường cũng không có loại vũ khí như cung sắt này. Một không họ, hai không nhà, đi chơi ăn đánh bừa, dám hỏi trên đường giang hồ là nhà nào? Một giọng nói khàn khàn, lạnh lùng vang lên. Thiên Vương cái địa hổ, Từ Mục thiếu chút nữa không nhịn được mà hét lên. Đây mà là tiểu gia tiểu hộ gì chứ? Ước chừng đám sơn phỉ này cũng lười mà hô, trực tiếp giết người phóng hỏa luôn rồi. Đồng già, trả lời thế nào? Táo quân họ Đông, cưỡi ngựa trắng đeo cung dài. Đồng già, đây là cái lợi gì vậy? Trần Thịnh sắc mặt ngơ ngác. Trả lời là được. Từ Mục trong lòng cũng có chút lo lắng. Hắn nào hiểu cái này, trái phải đều là mấy lời ám hiệu, cứ tùy tiện đoán bừa thôi. Quả nhiên, sau khi Trần Thịnh hô lên, 6-7 tên thổ phỉ trong mưa, trong nháy mắt trở nên im ắng, ước chừng là không mò ra được đường đi nước bước của Từ Mục. Thời buổi này, mang theo vũ khí còn dám đánh sơn phỉ, trừ quan sai, hầu như là không có ai. Cho dù là quan sai, cũng phần lớn chỉ làm cho có lệ rồi thôi. Rừng sâu đêm lạnh, xin bát nước uống. Không lâu sau, một tên sơn phỉ che mặt vải thu, ôm một cái bát lớn, bước nhanh đi đến trước trang viên. Một ca, bọn chúng uống nước. Uống cái quỷ gì? Từ Mục nhíu mày. Từ xưa đến nay, đều có đạo lý, giặc không đi tay không. 6-7 tên sơn phỉ này không mò ra được lai lịch của Từ Mục, lại không muốn chật vật về núi, mới nghĩ đến việc xin chút đồ. Ngươi mà cho nước, vấn đề liền lớn rồi. Tương Hổ, ném một nắm bạc dùng. Tử phường trang viên khi mới bắt đầu xây dựng, Từ Mục không muốn trêu chọc quá nhiều vấn đề. Từ Hổ ngờ ngờ ngác ngác đáp lời, từ trong quần lôi ra một nắm bạc vụn, nhắm ngay cái bát lớn mà tên Sơn Phỉ đang dơ, ném xuống. Độ chuẩn không tốt, rất nhiều bạc vụn bắn ra ngoài. Không đủ, bát vẫn còn trống. Tên Sơn Phỉ bừng bát, lại là một tiếng giận dữ, hét lên. Từ Mục cười lạnh, đây mà đánh xin thêm vài lần, dứt khoát uống gió Tây Bắc luôn cho xong. Hơn nữa, đám Sơn Phỉ này ngay cả thôn trang cũng có thể khiến cho tan nhà nát cửa, lại há phải hạng người dễ đối phó. Tư Hổ, bắn cung! Nghe thấy lời Từ Mục nói, Tư Hổ sớm đã không thể chờ đợi được nữa, vội vàng tháo cung sát xuống, tra lên mũi tên sắt. Chúng! Lần này, Tư Hổ cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Một mũi tên bắn vỡ cái bát lớn mà tên Sơn Phỉ đang ôm. Kinh hãi mấy tiếng kêu giận dữ, vang vọng cả ngọn núi. Sớm ở lúc trời khỏi Vọng Châu Thành, muốn xây dựng tử phường trang viên của riêng mình, Từ Mục đã nghĩ đến sẽ có chuyện này, lại không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Dường như là để báo thù, lác đác vài mũi tên đá, không ngừng rơi xuống mặt đất dưới trang viên. Đều là mấy cái cung gỗ đơn giản, tự nhiên không thể gây ra tổn thương quá lớn. Tương Hổ, Trần Thịnh, bắn vài mũi tên ra ngoài. Đợi Tương Hổ hai người dương cung, vội vàng bắn ra vài mũi tên. Đám Sơn Phỉ kia đã sợ hãi, lui về phía xa. Trong mưa, lại chửi bới một hồi, mới vội vàng quay người, chạy về phía trong núi. Đồng gia, Sơn Phỉ lui rồi. Trần Thịnh giơ cung hoàng hôn. Chạy chậm một chút, tao bắn chết bọn mày luôn đó. Tương Hổ cũng hào khí mở miệng. Từ Mục không có lạc quan như vậy. Thêm vào chuyện thôn trang, cái mối thù này cơ bản là đã kết xuống rồi. Ba người một tổ trực đêm, ngày mai nhất định phải tranh thủ làm bao dây trang viên lại. Từ Mục sắc mặt hơi trầm xuống, quy căn kết để, hắn chỉ muốn làm tốt công việc buôn bán rượu lậu, để cho mình ở cái thời loạn thế này có thêm chút vốn liếng phòng thân. Nhưng không ngờ luôn là sự việc trái với mong muốn. Trong nhà gỗ, Khương Thái Vi trầm mặt thu hồi con dao chặt củi cũ, lại đè xuống dưới bọc. Lúc chưa vào Vọng Châu Thành, vì để tự bảo vệ mình, nàng tự mình là một cái gậy củi, đề phòng những tên muốn chiếm thân thể nàng. Đáng tiếc sau này bị mất rồi. Vào thành, phát hiện trong căn nhà nát có một con dao chặt củi cũ, bất giác cũng trở thành chỗ dựa. Cho dù là ở mấy ngày đầu tiên, trốn ở trong phòng, nàng có lúc cũng không dám ngủ, đem con dao chặt củi đè ở dưới thân để phòng thân. Nàng sợ Từ Mục đột nhiên xày khước xông vào cửa, xé quần áo của nàng. Nhưng bây giờ, cái người Côn Phu mà mình gả này hình như không phải người xấu. Từ Lan, thiếp cũng có một con dao chặt củi, mài một chút, vẫn có thể dùng tốt. Nàng cứ giữ lại đi. Từ Mục dừng bước, quay đầu, lộ ra nụ cười. Hắn sao lại không biết tâm tư của tiểu thê tử, quá thiếu cảm giác an toàn. Nhưng cũng không phải là nói tính tình của tiểu thê tử Khương Thái Vi quá thận trọng. Từ Mục có thể tưởng tượng được, ban đầu, người địch phá quan, mấy chục bạn nạn dân đói khát ngàn dặm một đường Nam Hạ. Khương Thái Vi cũng ở trong đó, đỡ người cha già yếu bệnh tật, dẫn theo nha hoàn yếu đuối, không chỉ phải bảo vệ lương thực, còn phải đề phòng sự xâm nhiễu của đám nạn dân. Tiểu thư khoe các tao nhã, cầm kỳ thi họa của nhà giàu, trong khoảnh khắc trở thành một cô gái tốt bụng mang dao bên mình, vượt mọi chông gai. Chương thứ 19. Phía trước núi lở, mặt cũng không đổi sắc. Hai ngày sau, cuối cùng cũng trào xong cọc gỗ chung quanh lão mã trường. Cứ như vậy, cho dù là có Sơn Phỉ muốn cướp thôn trang cũng phải suy tính một phen. Ở đời trước làm nhà thiết kế nhà cửa, Từ Mục có rất nhiều biện pháp để cho toàn bộ tử phường thôn trang trở nên càng thêm có tính kiến trúc. Trần Thịnh, mấy ngày nay lấy nhiều gỗ to một chút nha. Trái phải và phía bắc lão mã trường có rất nhiều rừng cây, bất quá phải phí chút khí lực chặt cây mà thôi. Đồng giọng làm gì? Xây vọng lâu để quan sát trên cao. Từ Mục thản nhiên cười. Nếu là thời kỳ hòa bình tự nhiên không cần phải như thế, nhưng hiện tại chính là loạn thế, không cần nói những thứ khác, chỉ là đám Sơn Phỉ ở phía bắc trên núi già kia cũng đủ để tạo thành uy hiếp. Có vọng lâu không chỉ có thể leo lên cao nhìn, hơn nữa lấy tư thái nhìn xuống, bắn cung đuổi địch, thường thường sẽ làm ít công to. Đồng già, chúng ta đây là xây thôn trang hay là xây doanh trại vậy? Trần Thịnh hồ nghi hỏi. Đương nhiên là tử phường thôn trang, nhưng phòng trước khỏi họa luôn luôn không sai. Vậy nghe lời đồng gia. Trần Thịnh, lát nữa tôi còn phải đi Vọng Châu thành một chuyến, chuyện trong thôn trang liền giao cho ngươi trước, nhớ rõ. Nếu là có sơn phỉ đến, liền lập tức đóng cửa trang, thả ra khỏi phân. Đồng gia, ta hiểu rồi. Từ Mục gật gật đầu, chỉ để Từ Hổ lấy một thanh phát đao, còn lại đều để lại cho đám người Trần Thịnh, cộng thêm 7-8 hộ kia. Trong toàn bộ thôn trang cũng có mười mấy người, trừ phi là sơn phỉ quy mô lớn, nếu không lão Mã Trường vẫn an toàn. Tư Hổ, lên xe. Tư Hổ hào khí nhất ngược phát đao, kéo kéo dây quần vài cái mới nhếch miệng tra đao vào vỏ. Người mẹ nó, nhanh lên chút con ngựa này. Tư Hổ cười gượng hai tiếng mới xoay người lên xe. Xe ngựa trời đi một đoạn, Từ Mục mới quay đầu nhìn trước thôn trang, bóng người gầy yếu dần dần mơ hồ kia càng lúc càng nhỏ, cho đến khi biến mất ở đường chân trời. Dọc theo đường đi, xe ngựa chạy rất nhanh. Buổi trưa, 40 dặm đường bằng phẳng liền đến Vọng Châu cửa thành. Mục ca, vào thành làm gì? Hỏi chút chuyện. Vừa nói xong, Từ Mục nhíu mày nhìn về phía cửa thành không xa. Một tên công phu nguyên bản đứng chán đến chết, vừa thấy hắn về, liền lập tức vội vàng chạy về phía sau. Từ Hổ, đi dọc theo đường hướng nha môn. Không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Đám người Mã Quái Tử này đoán chừng đều đem hắn trở thành cái đinh trong mắt. Đúng như Từ Mục suy nghĩ, tên cung phù theo dõi ở cửa thành kia cơ hồ chạy gãy chân, rốt cục thở hổn hển chạy về ngõ nhỏ cũ. Sao, ngươi thật sự nhìn thấy thằng nhãi kia? Mã Quái Tử nghiến răng nghiến lợi, bỗng dừng từ trên bàn rượu đứng dậy. Thật sự là một ca đó. Mã Quái Tử nhe răng cười, quay đầu lại nhìn hai người trên bàn rượu. Một người là Sát Bà Tử đang cầm chén rượu, một người khác là một thần sĩ mặt đầy giận dữ. Lư phường chủ vừa muốn thấy đối phương, thật trùng hợp lúc này một nhãi con vào thành, vậy ở lại đây đi. Người được xưng là Lư phường chủ thần sắc cũng căm hận đến cực điểm. Quỳ nhì lúc trước đã đấu, ta nếu có được đối phương Túy Thiên Tiên, mỗi lần bán một giò hai vị liền được một lượng bạc. Có người sờ soạn thứ không nên đụng, liền đánh gãy tay đi. Sát Bà Tử cũng đứng lên, khuôn mặt già nua, đầy nếp nhăn, lộ ra nụ cười hung lệ. Ngựa, phải mấy người, trăm ngựa của hắn, chỉ cần hắn tối nay lưu lại Vọng Châu thành, chính là một chữ chết. Mã Quái Tử nhe răng cười không ngừng, tự mình điểm mấy công phu khỏe mạnh, lại hạ phần thưởng hai lượng bạc. Một nhãi con mẹ ngươi, hôm nay chờ ba đầu sáu lỗ đi. Giờ phút này Từ Mục còn ở trong tửu lâu phú quý, còn đang cùng Chu Phúc thương lượng chuyện đặt cọc. 50 lượng. Sắc mặt Chu Phúc hơi không vui. Từ chủ phường, cái này hơi nhiều, người bây giờ lại không ở trong thành. Tứ thông lộ, lão Mã Trường, ta có địa khế của quan phường, hơn nữa cho chứng quỷ. Ông cũng thấy, bây giờ ở Vọng Châu thành chung quanh, còn nơi nào có thể thu mua lương thực đâu. Ý của Từ phường chủ là đi Hà Châu, một lần mua nhiều một chút, ít nhất trong vòng 1-2 tháng, cung ứng cho tửu lâu phú quý sẽ không dứt đâu. Chu Phúc trầm mặt xuống, lại thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn khách rượu chật ních quang cảnh, cuối cùng giấu đi, vẻ mặt không vui, để một túi bạc chậm rãi đặt ở trên bàn. Bạc này là dơ sạch túi của ta rồi, nếu mà người chết thì coi như tiền cúng đi. Nếu ta không chết, Chu chưởng quỷ liền phát tài. Chu Phúc hiếm khi lộ ra nụ cười. Nếu không biết bản lĩnh của Từ phường chủ, mổ già cũng không thể tin được. Nửa tháng trước, Từ phường chủ vẫn là một công phu trong hẻm nhỏ. Không dám. Người đâu, mang rượu và thức ăn lên cho Từ phường chủ nè. Từ Mục bình tĩnh ngồi, vẻ mặt vân đạm phong kinh. Hắn đoán ra Chu Phúc nhất định là nghe thấy phong thanh gì đó. Vọng Châu thành trời vừa tối, chính là thiên hạ của đám gà chó công phu. Một ca nhi, ngựa bị đâm rồi. Từ Hổ vội vàng từ bên ngoài chạy vào, hai tay đều là máu. Thanh phát đao kia rõ ràng là vào vỏ quá nhanh, còn có hơn nửa đoạn kẹt ở trên dây lưng quần. Từ Hổ ngồi xuống uống rượu trước. Một ca, trời tối rồi. Ngồi xuống uống rượu đi. Tư Mục mỉm cười, còn không quên rót cho Tư Hổ một chén. Thực khách mấy bạn bên cạnh, trong lúc bất chợt xao động, uống vội mấy chén rượu, vội vàng thanh toán, hốt hoảng chạy ra ngoài. Chu Phúc cau mày, để cho mấy tên sai vặt xách theo cung, nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, xem như bán cho Từ Mục một ít mặt mũi. Đem chén rượu để xuống, Từ Mục có chút hăng hái ngẩng đầu, nhìn phố Quý Tửu lầu trước, đông nghịch một mảnh bóng người, thành nam thành bắc thành đông. Rất nhiều công phu chen chúc thành một đoàn, còn có tiểu nhị quán rượu mặc áo choàng ngắn, cả lão đã thủ vác trường cung. Chu Chứng Quý, đây là gì sao? Từ Mục biết rõ còn cố hỏi, lại ngẩng đầu uống chén rượu. Thủ đoạn kim bạc của ngươi có chút quá nhanh, làm cho rất nhiều người đỏ mắt rồi. Chu Phúc thở dài, so với hợp tác cùng tiệm rượu cũ Nhị Nguyệt Xuân, hắn càng thích loại nhân tài mới nổi như Từ Mục. Chu Chứng Quý lên lầu đi, nếu có đồ vật hư hỏng, Từ Mục ta sẽ bồi thường. Chu Phúc nhíu nhíu mày, trầm tư một phen. Chung quy là không muốn lội vào vũng nước đục này. Mộ già bán cho người mặt mũi, Từ phương chủ, người chỉ có thời gian một nén nhang. Đa tạ. Từ Mục chắp tay, thần sắc vẫn không gợn sóng. Bộ dáng này khiến cho bước chân Chu Phúc hơi dao động một chút. Lúc trước khi còn chưa nhiễm mùi tiền trên thân, hắn còn thích đọc sách. Núi lở phía trước mà sắc mặt không thay đổi, hươu chạy ở một bên mà mắt không chớp. Nếu không phải là cuộc sống cẩu thả, ai không muốn làm thiếu niên tiên y nộ mã, hoành đao lập mã, sừng sững đối mặt ngàn vạn địch. Bất tri bất giác, Chu Phúc trầm mặt, chắp hai tay lên, ôm quyền hành lễ, tâm sự trong lòng nặng nề mà bước lên lầu. Một ca nhì, người nếu là hán tử, dám bước ra hai bước không? Bên ngoài tửu lâu phú quý, tiếng mã quái tử khàn khàn vang lên. Chương thứ 20, đuổi hổ, nuốt sói. Trước lầu trự phú quý, mấy gã tiểu nhị lầm lầm gậy gọc trong tay đã bắt đầu nhục chí, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía bàn khách cuối cùng trong tửu lâu. Vị Từ phường chủ vẫn điềm nhiên ngồi đó, cứ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên gấp đậu phộng nhắm rượu. Một ca sợ rồi hả? Hay là trả luôn 500 lượng bạc còn nợ ta để cho xong chuyện nè? Vừa nghe giọng mụ sát bà tử the thé, mấy tên đầu trâu mặt ngựa cao lớn lực lưỡng chen qua đám đông, khiến đám tiểu nhị kinh hồn bạc phía, lùi thẳng về phía sau, giạt cả ra sau cột trụ trước cửa. Từ Hổ tức giận, quát tháo mấy câu, rút phát con dao phay ra, miệng chửi. Mẹ kiếp! Định bụng đập bàn đứng dậy. Từ Hổ, ngồi xuống. Từ Một hờ hững nước mắt, liếc nhìn đám đông đang nghịch ngoài tửu lâu, rồi chẳng còn hứng thú nữa. Từ cái ngày bắt đầu nấu rượu lậu, hắn đã nghĩ tới ngày hôm nay rồi. Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Thời buổi ca lớn nuôi ca bé, nắm đấm không đủ mạnh, đến từ cách đứng vững cũng chẳng có. Từ Mục, thằng Mục tranh con, có dám lố mặt cho không hả? Dám tự ý trời đường khẩu là phải chịu bà đầu sáu lỗ. Theo luật, bạc với trang viên của mày đều phải tịch thu hết. Còn con tỳ thê của mày nữa, nghe nói cũng ngon nghẹ lắm đó. Đã lúc đó bọn tàu lưng phiền vào đóng cọc chán chề, rồi bán mẹ nó ra kỹ diện phía bắc, một bánh và một lượt. Một cái ly rượu không báo trước, nện thẳng vào mặt mã quái tử, khiến hắn nhe răng trợn mắt. Chu Chứng Quý, hôm nay nể mặt ông lắm rồi đấy. Chu Phúc đứng trên lan can lầu hai, im lặng thở dài một hơi, rồi quay lưng đi vào trong, dáng vẻ thất vọng não nề. Cây cào đón gió, người nổi tiếng ắt bị canh ghét. Đúng là còn quá trẻ người non già, chưa nhìn thấu đạo lý này. Thằng Ngục Tranh, số mày đã điểm rồi. Mã quải tử mặt mày hấn hở, liên tục thúc giục đám côn đồ vác gậy bên cạnh, chuẩn bị xông vào lôi cổ Từ Mục ra. Từ Mục chắp tay sau lưng, đứng dậy chắn ngay cửa ra vào, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười với mã quải tử một cái. Nụ cười này khiến mã quải tử giật thót tim. Đến nước này rồi mà còn cười được à? Xin hỏi chứ gì? Cưỡng ép dân lành, tụ tập gây rối, đáng tội gì? Từ Mục cười hỏi. Mày nói cái trắm chó gì ra? Không chỉ mã quải tử, mà ngay cả mụ sát bà tử, Lư phường chủ đang nấp trong bóng tối, nghe thấy câu này cũng đều bất giác hoảng hốt. Kỷ luật đại kỷ cực kỳ nghiêm minh, đến vũ khí bằng sắt còn không được phép tự hữu, huống chi là loại chuyện tụ tập ẩu đả này. Mà cả, trước đó hắn từng nói có quan trên chống lưng. Chưa đợi mụ sát bà tử nói xong, đột nhiên phía sau lưng vang lên tiếng đào kiếm trời võ, khiến mụ sát bà tử tái mét mặt mày. Mụ ta trùng chảy quay đầu lại, chỉ liếc mắt nhìn qua hai lượt, cả người đã không khỏi rung lên như cày sấy. Mã ca, bảo người của ngươi tản ra mau. Bà già, sao vậy? Ta còn định đạp chết thằng Mục Tranh cô con đó. Đừng hỏi nhiều, mau hơn rồi. Mã quải tử nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau. Hoảng hốt đến mức định trèo lên bức tường rào cũ bên cạnh. Nhưng không ngờ mới trèo được hai bước, đã bị cái chân què làm vướng víu, cả người lại ngã nhào xuống đất. Ở phía sau bọn chúng, ba viên quan sai, mặt mày lạnh tanh, lầm lầm đầu đã tuốt khỏi vỏ. Mỗi người, tay xách một chiếc đèn lồng, đang tiến lại gần. Sao lại có quan sai, giờ này đã tối rồi mà. Mụ sát bà tử nhảy dựng lên, nghĩ kỹ lại một hồi, lập tức đã hiểu ra. Trách sao Từ Mục cứ luôn ung dung bất động, hóa ra là đã sớm thông báo cho quan sai rồi. Đáng chết, mấy chục người, nếu dốc toàn lực xông ra, nhất định là không thành vấn đề. Nhưng mụ ta không dám. Dù sao sau này còn phải sống ở thành Vọng Châu này. Nếu thật sự chọc giận đến quan trên, thì những ngày tháng sau này coi như xong đời. Mà quệ tử ở thành Nam, còn có cả sát bà tử nữa, đông đủ cả ha. Viên quan sai đi đầu, không ai khác chính là Điền Tùng, râu ria xòm xòm kia. Vẻ mặt cũng có chút ngờ ngác. Trước đó, hắn cũng không hề biết sẽ có người tụ tập gây rối, chỉ là nhận lời mời của Từ Mục đến lầu rượu Phú Quý uống rượu mà thôi. Lúc đi ngang qua chỗ Mã quải tử, dường như là để dằn mặt, Điền Tùng xoay ngược lưỡi đao lại, bất ngờ quất mạnh xuống, đánh cho Mã quải tử tráng rớm máu, đến động cũng không dám động đậy. Sát bà tử vội vàng móc ra một túi bạc vụn, nhét vào tay Điền Tùng. Từ phương chủ, bọn chúng có lừa gạt bạc của ngươi không? Điền Tùng quay đầu lại, giọng điệu có chút không vui. Đối với chuyện Từ Mục mượn oai hầm dọa người, hắn rốt cuộc vẫn có chút không hài lòng. Chúng giết con ngựa tốt của tôi rồi. Mấy ngày trước, tôi phải bỏ ra 20 lượng bạc mới mua được đó. Từ Mục cười nhạt. Người nói láo, đó rõ ràng là con ngựa già. Mụ sát bà tử run rẩy tay chân, vội vàng bịt miệng Mã quái tử lại. Vẻ mặt đau khổ tột cùng, lại run run rẩy rẩy, móc ra thêm một túi bạc nữa, đưa cho Điền Tùng. Sớm biết thế, đã bỏ ra 20 lượng bạc này để mua chuột rồi, nhưng trước đó, mụ ta lại không nỡ. Điền Tùng đếm đếm số bạc, hài lòng nhét vào thắt lưng. Cút, cút hết cho ta, đứa nào chậm chân nửa bước, tống hết vào thiên lao. Trong khoảnh khắc, đám người vốn còn hung hăng, hống hách kia. Mỗi người một ngã, dẫm đạp lên nhau, bỏ chạy tán loạn. Tiếng khóc la vang vọng khắp mấy con ngõ nhỏ. Có một tên lâu la, lưng đeo gậy dài, dường như vẫn còn rất không phục, lẩm bẩm chửi bới hai câu. Bị một viên quan sai phía sau, trực tiếp giờ đầu chém xuống. Nửa cánh tay lập tức nhuộm đỏ máu tươi. Mụ sát bà tử tuổi cao chân chậm, chạy đến tóc tai rủ rượi, vừa thở vừa kêu, cuối cùng vẫn phải nhờ hai tên lâu la đỡ lấy, dìu lên xe ngựa. Tứ phường chủ, đây là bạc bồi thường nè. Điền Tùng chậm rãi tiến lại gần, không hề có ý định cầm lấy túi bạc đang treo lủng lẳng ở thắt lưng, mà chỉ buông thõng tay xuống, khẽ chỉ về phía túi bạc. Hôm nay làm phiền Điền huynh rồi, chút bạc này coi như là ta tạ lỗi với Điền huynh vậy. Từ Mục nhèo mắt cười. Nếu như có lựa chọn khác, Từ Mục cũng chẳng muốn dây dưa với đám quan sai này làm gì. Nhưng hiện tại ở thành Vọng Châu này, hắn muốn tránh khỏi tai họa từ đám mã quải tử này, chỉ có thể mượn đao giết người mà thôi. Từ huynh quả như là người biết điều. Điền Tùng hài lòng vô cùng. Tự dưng không dưng là kiếm được nhiều bạc thế này, dù có chia bớt ra một ít cũng đủ cho hắn mấy đêm thanh lâu rồi. Mời ba vị vào bàn. Chu Chứng Quý, làm phiền thêm mấy món ngon nữa. Chu Phúc lại lần nữa khôi phục vẻ mặt tươi cười của người làm ăn, chỉ là ánh mắt lén lút nhìn Từ Mục ẩn ẩn thêm một phần kính nể. Người như thế này vẫn là nên kết giao thì hơn. Đợi đến khi rượu và thức ăn được dọn lên đầy đủ, Từ Mục không chút lộ liễu lại móc ra một túi bạc nữa, chậm rãi đẩy đến trước mặt Điền Tùng. Cái này Từ phường chủ, người khách sáo quá rồi đó. nhanh tay tung hứng hai cái, phát hiện ra ước chừng phải đến 10 lượng. Điền Tùng mặt mày tươi rối, cười càng thêm rạng rỡ. Từ phường chủ, à không, Từ huynh, có chuyện gì có việc nói thẳng. Hai phiên quan sai ngồi ở vị trí cuối bàn kia cũng vội vàng bày tỏ thái độ, chỉ thiếu điều là xắn tay áo lên với Từ Mục thôi. Điền huynh, vậy ta xin nói thẳng, ta muốn một tờ công chứng của quan phường. Công chứng? Công chứng gì? Giấy phép tự chế cung tên. Điền Tùng đặt đũa xuống, sắc mặt chợt biến đổi kinh ngạc. Từ huynh, người muốn cái này để làm gì? Người cũng biết đó, triều đình ta quản lý vũ khí bằng sắt rất nghiêm ngặt, cây này ta không giúp được đâu. Thông thường mà nói, chỉ có những nhà giàu sang quyền thế mới có được giấy phép tự chế cung tên. Đẩy túi bạc trở lại, Điền Tùng mặt mày lộ rõ vẻ đau xót. Điền huynh, huynh hiểu lầm rồi, ta muốn chế tạo cung gỗ, cũng chỉ độ trăm chiếc là cùng. Cung gỗ? Điền Tùng thần sắc mừng trở, vội vàng chập lấy túi bạc về tay. Nếu là cung gỗ, đương nhiên không có vấn đề gì lớn. Dùng để bảo vệ trang viên thôi. Dạo gần đây, sơn phỉ ở tứ thông lộ kia càng ngày càng ngang ngược rồi. Dễ thôi, dễ thôi. Ngày mai ta sẽ đi thỉnh thị quan phường giúp Từ huynh xin giấy phép về. Vẻ mặt Từ Mục khẽ lộ vẻ vui mừng, thực tế trong lòng còn đang cười thầm sung sướng hơn nữa. Điền Tùng cứ tưởng rằng hắn chế tạo là loại cung tên tre nứa bình thường, nhưng không phải, mà là một loại trường cung mà đại kỷ chưa từng có. Rừng cây ở tứ thông lộ vô cùng rậm rạp, căn bản không cần lo lắng về vấn đề vật liệu. Có được giấy phép chế tạo cung gỗ, rồi lại chế tạo ra trường cung, để lúc đó bảo vệ trang viên diệt phỉ nhất định sẽ chiến đầu thắng đó. À như vậy á, thì Từ Mục, với cái những cái suy nghĩ ở đi trước thời đại của mình á, thì đã dàn xếp rất là ổn trong những cái tình huống xảy ra ở triều đại kỷ ở thời cổ đại này. Không biết rằng cái trang viên mà Từ Mục đang ra đó định khởi nghiệp đó, có thế nào sẽ thành một doanh trại tương lai hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bộ truyện và lắng nghe bộ truyện này. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.